Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 16, chương thứ 106, Ngôi đình cổ trên núi Hoàng. Mắt thấy bóng đèn xô về phía quan tài, tôi liền chột dạ. Lẽ nào quan tài giấy tiền liễu liễu không có tác dụng? Bóng đèn động tác rất nhanh. Trong đầu tôi vừa lóe lên một ý niệm thì thấy nó xuyên qua quan tài giấy như vồ vào hư vô. Trông thấy vậy, tôi liền vui mừng. Tuy bề ngoài đáng ghét, nhưng mà tiền liễu liễu quả thật có bản lĩnh. Nhìn hắc sát thì có vẻ là nó cảm nhận được sự tồn tại của Vương Miêu Miêu, nhưng do có sự ngăn cản của quan tài giấy, nó không thể chạm vào cô ấy. Chẳng biết có phải là hắc sát này không biết suy nghĩ hay không, nhưng khả năng có chút vấn đề. Đã biết rõ là mình không thể chạm vào quan tài giấy, nhưng nó vẫn nhào tới lần nữa. Lúc đầu thì còn có chút lo lắng, nhưng mà 10 phút sau, hắc sát vẫn chẳng làm được gì Vương Miêu Miêu. Tôi đã hoàn toàn yên tâm. Tìm phiến đá ven đường rồi ngồi xuống hỏi Tiểu Linh. Em xem, có phải thứ này không có suy nghĩ không? Tiểu Linh giải thích. Sát không phải là u hồn, nó chỉ là một loại khí tà âm, không có suy nghĩ. Tôi hỏi. Nếu không có suy nghĩ, sao nó lại hành động như vậy? Tôi chỉ vào hắc sát vẫn đang điên cuồng nhào vào quan tài giấy, nói. Tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Sát khí là một cách nói mang nghĩa tượng trưng. Nó có thể hành động theo bản năng, nhưng sẽ không có suy nghĩ. Tôi chỗ hiểu chỗ không, gật đầu không nói gì. Nhưng thực ra là tôi chẳng hiểu ý nghĩa. Nếu nói theo cách thông tục, hắc sát là một kẻ ngu, hơn nữa còn là vừa ngu vừa lì. Từ lúc xuất hiện, hắc sát cứ nhào đi nhào lại vào cỗ quan tài. Đã 2 tiếng đồng hồ liên tục, tôi nhìn mà cũng phát chán. Híp mắt bắt đầu ngủ gật. Khi tỉnh dậy thì chẳng biết nó đã biến đi đâu từ lúc nào. Tuy hắc sát biến mất, nhưng tôi vẫn không dám thả Miêu Miêu ra ngoài. Ai mà biết nó có đột ngột trở lại hay không. Cứ như thế, Miêu Miêu nằm trong đó cả buổi tối. Vốn dĩ tôi cho rằng Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu sẽ về ngay thôi. Nghiêu Giác Sơn cũng không lớn lắm, nhưng ai dè cho đến lúc mặt trời mọc, hai người vẫn chưa quay lại. Thực ra lúc nửa đêm, tôi đã có cảm giác chuyện này sai sai. Nhưng mà trong hoàn cảnh ấy, tôi không dám tùy tiện đi lên núi, chỉ có thể ngồi chờ mà thôi. Mặt trời đã ló ra phía đông, tôi liền gọi Vương Miêu Miêu ra. Hai mắt cô ta đỏ hoe, sắc mặt xanh xao, tóc tai thì rối bù. Xem ra là tối qua không ngủ yên giấc. Tuy nhiên cũng chẳng lạ, bất kỳ ai đặt vào trong hoàn cảnh đó cũng chẳng an tâm mà ngủ được. Tôi nói, sát khí không thể hiện thân ban ngày. Tôi định lên núi tìm tình hình xem thế nào. Cô ở lại đây chờ hay là đi cùng tôi? Vương Miêu Miêu ngẫm nghĩ rồi nói, tôi vẫn là đi với anh thì hơn. Được, vậy thì đi. Tuy Tiểu Linh không đến nỗi không thể hiện thân ban ngày, nhưng mà ánh dương làm cho nàng khó thoải mái. Cho nên mặt trời lên là tôi để nàng với Diêu Đồng chui vào trong lọ. Nghiêu Giác Sơn không lớn lắm, mà tối qua chúng tôi cũng leo được một đoạn rồi. Cho nên chỉ đi thêm một khoảng 1 tiếng nữa là chúng tôi đã tới gần đỉnh núi. Trên đỉnh Ngưu Giác Sơn có một ngôi đình cổ, cũng không biết được xây dựng vào thời đại nào. Bên dưới ngôi đình chính là tấm bia mộ. Nhìn xung quanh chẳng thấy Hạ Mộng đâu. Quái lạ, chẳng lẽ hai người đã xuống núi bằng đường khác? Đó chính là chỗ tôi chụp ảnh á. Miêu Miêu chỉ vào trong tấm bia mộ. Chần chờ một chút, tôi bước tới cái đình cổ, cẩn thận quan sát xem tấm bia. chữ trên bia viết bằng phồn thể. Tôi thì chưa học hết cấp 2, cho nên chẳng hiểu gì. Quay đầu hỏi Vương Miêu Miêu, cô ta cũng lắc đầu không biết. Tôi nói, vậy mà cô cũng là sinh viên á, đến chữ phồn thể cũng không biết à? Mặt chữ thì tôi biết, nhưng mà đọc không hiểu nghĩa thôi. Nếu hiểu tôi đã chẳng chụp ảnh lại. Cô ta giơ tay chỉ một chữ trên tấm bìa. Ví dụ như chữ này, đại duy, lưỡng triều, nó rất giống như là thuật ngữ chuyên môn. Nghe vậy thì tôi nhíu mày không hỏi nữa, mà cẩn thận đánh giá cái đình cổ một chút, suy nghĩ xem liệu hai người Hạ Mộng đã đi đâu. Theo lẽ thường mà nói, hai người không có khả năng vứt bỏ chúng tôi mà rời đi. Lẽ nào đã thực sự xảy ra chuyện gì đó? Nhưng dù có xảy ra chuyện xấu nhất thì sống cũng phải thấy người, chết phải thấy xác chứ. Tôi cau mày đi quanh cái đình một vòng, chẳng phát hiện được gì. Đúng lúc quay đầu định xung quanh đi tìm kiếm thì chợt nghe thấy tiếng rầm rập. Gió trên đỉnh núi khá lớn, tôi nghe không rõ ràng lắm, liền sửng sốt hỏi Vương Miêu Miêu có nghe thấy gì không. Cô ta dứt khoát lắc đầu. Không, chúng ta mau đi thì hơn. Tôi có chút kỳ quái nhìn ngôi đình lại một lần nữa, đột nhiên phát hiện thân sắc của Vương Miêu Miêu có gì không đúng. Ánh mắt cô ta hình như vẫn đang nhìn về tấm bìa đá. Nhìn bộ dạng này, chắc chắn là cô ấy cũng nghe được âm thanh kia. Tôi chẳng buồn trách cứ mà tiến tới, đắn đo rồi ghé tai vào tấm bìa. Vừa ghé tai, lập tức nghe thấy tiếng rầm rập bên trong phát ra, giống như có người đang đập vào nó vậy. Đương nhiên, không có khả năng ai đó đập vào trong tấm bia từ bên trong, cho nên vấn đề hẳn là nằm ở phía dưới. Lùi về phía sau vài bước cẩn thận quan sát, quả nhiên chỗ bìa đá tiếp xúc mặt đất có dấu vết xê dịch rõ ràng. Đến 89/10 là hai người Hạ Mộng bị nhốt bên dưới. Nhưng rốt cuộc họ xuống đó bằng cách nào? Nhèo mắt suy nghĩ, tôi đi một vòng quanh tấm bìa. Đáng tiếc là chẳng tìm thấy cơ quan nào. Trong lúc đó thì Vương Miêu Miêu cứ giục tôi đi, nói nơi này lạnh quá. Đi thì không thành vấn đề, nhưng tốt nhất là cô nên nghĩ cho kỹ. Quan tài giấy trốn sát đã rách rồi, tối nay cô sẽ phải làm sao? Tôi không ngẩng đầu lên mà nói. Nắm chắc việc Vương Miêu Miêu sẽ sợ, tôi ném một câu rồi không quan tâm cô ta nữa. Đi hai vòng quanh tấm bia vẫn không tìm ra cơ quan, tôi lại ghé tai vào trong bia đá, vẫn nghe tiếng rầm rầm. Đang suy nghĩ phải làm sao để mở ra thì Miêu Miêu đột nhiên kéo tôi một cái, chỉ vào trong góc đỉnh, nói chỗ đó. Tôi quay đầu nhìn theo hướng cô ta chỉ, bước tới ngồi xuống quan sát. Quả nhiên có một hòn đá nhô ra từ cột đỉnh. Đắn đo, tôi ấn thử thì lập tức cảm giác dưới đất chuyển động. Cùng với âm thanh cọ sát, tấm bia từ từ chìm xuống dưới. Sau khi tấm bia kia chìm hoàn toàn xuống dưới đất, tôi đi qua ngó xuống, phát hiện bên dưới tối om, chẳng nhìn thấy cái gì. Đang suy nghĩ xem có nên gọi mấy câu hay không thì đột nhiên có một cái đầu thò ra từ động tối. Hoảng sợ, tôi nhảy lùi về phía sau, mất đà mà ngã bệt xuống đất. Lúc này mới nhìn thấy người thò đầu lên là Tiền Liễu Liễu. Bà ta bò lên khỏi miệng hố, liếc mắt nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói, nhạt gan vậy. Thấy biểu hiện rừng rưng của bà ta, tôi thầm chửi một câu, đứng dậy nói, đừng quên là tôi vừa cứu hai người. Tiền Liễu Liễu xoa tay, thế à, tôi phải cảm ơn cậu chứ nhỉ. Cái kiểu nói chuyện của Tiền Liễu Liễu đặc biệt chọc tức người khác. Tôi nghiến rằng, lúc này thì Hạ Mộng cũng từ dưới chui lên. Chương thứ 107, yêu đào. Sau khi cả hai đã có mặt, tôi liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Hạ Mộng nói với tôi, bên dưới tấm bia là một ngôi cổ mộ. Họ không mang theo đèn pin, xuống bên dưới thì tối om chẳng nhìn thấy gì. Đang định quay lên thì chạm phải cơ quan làm cho tấm bia đóng lại. Tôi cũng kể lại việc gặp hắc sát đêm qua cho hai người. Nghe xong thì Tiền Liễu Liễu nói: xem ra chúng ta cần phải mau chóng xuống dưới lần nữa. Quan tài giấy trốn sát chỉ có thể dùng một lần thôi. Nếu đến tối nay mà không giải quyết được tận gốc thì thần tiên cũng không cứu được nổi cô bé đâu. Vương Miêu Miêu nghe bà ta nói vậy thì đã sắp khóc. Hạ Mộng bèn an ủi vài câu rồi hỏi cô có đèn pin hay không. Vương Miêu Miêu là phượt thủ, những thứ đó đương nhiên đều đã chuẩn bị sẵn, vội lôi ra hai cái trong ba lô. Hơi nhỏ, có được không? Chỉ cần làm tốc độ nhanh thì không thành vấn đề. Hạ Mộng ném một cái đèn cho Tiền Liễu Liễu. Đừng quên là bà đã đồng ý giúp. Tiền Liễu Liễu nhàn nhạt đáp: yên tâm, ta đã hứa thì ta sẽ làm. Theo Tiền Liễu Liễu thì muốn hóa giải sát khí, Vương Miêu Miêu phải đích thân làm. Nói cách khác là cô ấy cũng phải xuống mộ. Nghe mình phải xuống dưới, Vương Miêu Miêu lúc đầu rất bài xích, nhưng mà Tiền Liễu Liễu nói nếu không xuống thì tối nay chắc chắn sẽ chết. Miêu Miêu chẳng còn cách nào, đành phải xuống cùng. Chỗ này tôi cần phải giải thích một chút. Thời đó thì đèn pin vẫn là một loại đèn dùng pin tiểu. Tuy cũng có loại đèn cường quang chạy bằng điện nhưng không phổ biến. Mà đèn của Vương Miêu Miêu đã sử dụng rồi, không biết nó còn dùng được bao nhiêu lâu nữa. Cho nên xuống dưới, Hà Mộng nói chúng tôi phải nhanh hết sức có thể, làm sao mà ra được bên ngoài trước khi đèn hết pin. Nói thật, lúc đó tôi không muốn dây dưa vào chuyện này, nó chẳng liên quan gì đến tôi, cần gì phải xuống. Nhưng mà Tiền Liễu Liễu nói khả năng dưới cổ mộ có một vật bồi táng, tiện tay nhặt mấy món cũng bằng mấy năm bối quan của tôi. Đồ cổ. Thời đó thì việc giao dịch đồ cổ chui có thể nói là khá ngang nhiên. Một bộ phận lớn bị chuyển qua nước ngoài, sau đó mới xảy ra một chuyện trọng đại chấn động cả trong và ngoài nước. Lúc đó chính phủ mới làm nghiêm, đương nhiên là chuyện đó là về sau. Mở mắt vì tiền, tôi suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định theo xuống. Bên dưới tấm bia là bậc thang bằng đá, lại vô cùng dốc, cho nên chúng tôi phải dùng cả hai tay hai chân bỏ xuống. Đại khái là hơn 10 phút mới xuống tới nơi. Đối với cổ mộ, tuy tôi không sợ hãi như Vương Miêu Miêu, nhưng trong lòng vẫn có chút cảnh giác. Dù gì thì sau cái lần đầu tiên Diệp Lượng ép tôi xuống huyết chỉ, từ đó đã xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối. Tuy nhiên có Tiền Liễu Liễu dẫn đường cho nên chúng tôi cũng đi rất thuận lợi. Thuận lợi tới mức trong lòng tôi nảy sinh ra hoài nghi liệu có phải là bà ta đã từng xuống đây từ trước hay không. Thực ra sau này tôi cũng mới biết được, các ngôi cổ mộ đều có cách xây dựng chung của mỗi thời đại. Tuy bên trong đồi có chút khác biệt, nhưng mà bố cục tổng thể thì không thay đổi mấy. Sở dĩ Tiền Liễu Liễu hiểu rõ ngôi mộ này như vậy là bởi vì bà ta đã từng xuống một cổ mộ có cùng triều đại với nơi đây. Đi qua mộ đạo dài hẹp, chúng tôi tới một gian mộ thất. Trong mộ thất có một đồ vật hình thù quái dị. Nếu không phải Tiền Liễu Liễu giải thích, tôi chẳng thể nhìn ra nó là một cỗ quan tài. Quan tài này làm bằng đá, to hơn quan tài thông thường rất nhiều. Hình dáng như là một loài động vật, được điêu khắc trừu tượng, thoạt nhìn giống như con sơn dương. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại không giống, tóm lại là một thứ quái dị. Lúc Tiền Liễu Liễu nói nó là một cỗ quan tài, tôi ngẩn người nói: sao trên đời lại có người dùng cái loại quan tài kỳ lạ như thế này? Tiền Liễu Liễu lạnh giọng: đương nhiên có, cậu sẽ vĩnh viễn không biết được lòng người hiểm ác đến nhường nào đâu. Thấy ngữ khí của Tiền Liễu Liễu là lạ, tôi hỏi Hạ Mộng, cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào thạch quan, thở dài nói: hình dáng thạch quan này là thao thế. Tôi sửng sốt hỏi: thao thế là có ý gì? Thao thế là một loại quái vật trong cuốn Sơn Hải Kinh. Đột nhiên Vương Miêu Miêu xen vào: thứ cô nói là thao thiết chứ không phải là thao thế. Hà Mộng quay đầu nhìn cô ta: trong Sơn Hải Kinh nói thao thiết là loài mình dê mặt người, mắt mọc ở nách, răng có nanh và tiếng kêu như trẻ con. Nói về mặt chữ, thao thế phiên âm là tao ti, còn thao thiết thì viết là thao ti. Nói thật, lúc đó tôi bị mấy người này làm cho bối rối, nhíu mày nói. Thao thế với là thao thiết là có ý gì? Hà Mộng nhìn tôi một cái thở dài không đáp. Sau này tôi mới biết được thao thế mà cô ấy nói có ý là gì. Thực ra ở Trung Quốc, rất nhiều người nhầm lẫn thao thế và thao thiết là một. Nhưng nó vốn là hai giống loài, cũng không nói là giống loài được, bởi nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Giải thích theo cách thông tục, thao thiết là một loại kỳ thú trong Sơn Hải Kinh. Còn cái gọi là yến tiệc thao thiết chính là dùng để hình dung về một mỹ vị, món ngon. Thao thiết là một loại thú ham ăn, còn thao thế lại là một loại thú tham lam, hung ác. Dùng thao thế quan là vì muốn gom tiền. Tùy con cháu đời sau có thể giàu có một phương, nhưng đối với người chết thì quả là tai họa. Tiền tài có được nhanh chóng sẽ khiến cho tội nghiệp trên lưng người chết rất lớn, phải đày đọa dưới 18 tầng địa ngục. Có thể nói thao thế quan là một loại quan tài cực kỳ ác độc. Lúc đó tôi không hiểu vì sao Tiền Liễu Liễu và Hạ Mộng lại tỏ ra như vậy, nhưng cũng chẳng để trong lòng. Quét mắt quan sát xung quanh, phát hiện ở góc mộ thất có chất một ít đồ tuẫn táng. Đồ tuẫn táng đa số là đồ sứ, bên ngoài bám đầy bụi. Tôi lựa mấy món nhỏ cất vào trong người, coi lại thì vẫn thấy Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu đứng như trời trồng. Có chút kỳ quái, tôi mới hỏi, chẳng phải là cần giải quyết sát khí hay sao? Hạ Mộng không phản ứng mà quay đầu nhìn Tiền Liễu Liễu. Động thủ đi. Tiền Liễu Liễu thần sắc phức tạp, đắn đỏ nói, hay là ta cho cô 10 vạn, cô tới khai quan đi. Hạ Mộng liền âm lãnh nói, đừng quên lúc trước bà đã đáp ứng. Tiền Liễu Liễu thở ơ, trước ta nào có biết phía dưới này là như thế này. Dù sao thì ta cũng không phải là khai quan, muốn khai thì tự cô đi mà khai. Bà! Hạ Mộng tức đến đỏ mặt, chỉ vào Tiền Liễu Liễu không nói nên lời. Qua câu chuyện của hai người, tôi có một kết luận, đó chính là cỗ quan tài đá này nguy hiểm chứ không hề tầm thường. Mà ánh mắt của Vương Miêu Miêu nhìn thì càng làm cho tôi sờn gai ốc. Thầm nói cô ta nhìn tôi làm gì, chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi. Tiền Liễu Liễu sống chết không khai quan, Hạ Mộng cũng hết cách, cuối cùng chỉ đành cắn môi nhìn về phía tôi. Này, cô nhìn tôi làm gì? Tôi vội lùi về phía sau hai bước. Hạ Mộng khó chịu hừ lạnh, tôi nhờ anh cầm đèn pin. Sao không nói sớm? Tôi thầm nói rồi đi qua nhận cái đèn pin từ tay cô ta. Thấy Hạ Mộng xoay người đi về phía quan tài, tôi do dự nói, có cần suy xét một chút nữa không? Hạ Mộng không đáp lời tôi, đi một vòng quanh thạch quan, sau đó cùng dùng tay ấn vào nút trên cơ quan bề mặt. Cùng với tiếng đá xê dịch, nắp quan tài tự động mở ra. Tiền Liễu Liễu lùi lại phía sau, tôi cũng định lùi lại, nhưng nghĩ tới Hạ Mộng vẫn đang ở bên cạnh quan tài, liền khẽ nghiến răng mà đứng im, thậm chí là ma xui quỷ khiến thế nào còn bước tới. Sau khi quan tài được bật mở, bên trong hiện ra một cái xác đã mục rỗng. Trên cái xác là một cái thanh đao, hình giống như là đường đao thời cổ đại. Trong lòng tôi nói, chẳng lẽ người chết là một vị tướng quân hay sao? Sao phải dùng binh khí để tuẫn táng như thế này? Thấy Hạ Mộng đang cau mày nhìn chằm chằm vào trong quan tài, tôi định hỏi cô ấy thì đúng lúc này Tiền Liễu Liễu bước tới, giọng nói có chút kinh ngạc, yêu đao. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tôi chưa kịp phản ứng lại thì Tiền Liễu Liễu đã vươn tay về phía thanh đao. Phản xạ của Hạ Mộng còn nhanh hơn, nhảy tới mà chộp trước thanh đao vào trong tay. Chương 108, Tiền Liễu Liễu bỏ trốn. Yêu đao là cái quái gì? Lúc đó tôi bị phản ứng của hai người làm cho choáng váng, sừng sốt một chút mới sức tỉnh thì đã thấy cả hai đang đối mặt với nhau. Hạ Mộng đứng bên cạnh thạch quan, tay cầm yêu đao. Tiền Liễu Liễu đứng bên dưới, thần sắc ngưng trọng nhìn cô ấy chằm chằm. Đưa ta. Tiền Liễu Liễu vươn thẳng tay về phía Hạ Mộng, nhưng mà Hạ Mộng như chưa nghe thấy gì, cầm yêu đao mà nhảy xuống khỏi thạch quan, xoay người liền đi. Tiền Liễu Liễu hừ một tiếng đuổi theo. ta cần thanh đao này để giải sát khí. Nếu cô muốn cứu con bé thì đưa đao cho ta. Hà Mộng nhàn nhạt nói. Đao sát tôi có thể tự giải, là tự bà không muốn khai quan, không trách tôi được. Hà Mộng ném ra những câu này rồi lại xoay người kéo Vương Miêu Miêu đi. Tiền Liễu Liễu khựng lại một chút, xong cũng vội vàng đuổi theo. Lúc đó tuy tôi chẳng hiểu gì, cũng chỉ có thể leo đéo theo sau. Trên đường quay về, Tiền Liễu Liễu vẫn tranh cãi với Hạ Mộng, muốn giành lại yêu đào. Nhưng mà Hạ Mộng sống chết cũng không có chịu. Tôi hơi tò mò một chút, yêu đào này là thứ gì? Bèn hỏi Hạ Mộng. Hạ Mộng giải thích cho tôi, yêu đào chỉ là một từ hình tượng chung. Nó được dùng để chỉ những binh khí có sức mạnh đặc biệt. Binh khí của lính tráng hay tướng quân, sau khi giết chóc quá nhiều, thì bản thân nó sinh ra một loại binh khí, binh sát. Tuy binh sát và sát khí không giống nhau, nhưng chúng đều có tác dụng uy hiếp vong linh. Hơn nữa, đã ngủ say trong thao thế quan mấy trăm năm nay, hấp thụ quá nhiều tham lam chỉ khí, nó đã biến thành yêu đao. Thao thế chỉ khí kết hợp với binh sát có thể khiến cho yêu đao có công hiệu tiêu diệt vong linh. Nói thật, lúc đó nghe Hà Mộng giải thích tôi chẳng hiểu cái gì, chỉ biết là thanh đao này đại khái là rất lợi hại. Tiền Liễu Liễu nghe Hạ Mộng giải thích thì càng nghiến răng nghiến lợi. Thành đao này thuộc về ta. Hạ Mộng liếc mắt nhìn bà ta một cái, căn bản là chẳng quan tâm. Thấy bộ dạng của Tiền Liễu Liễu, tôi cũng thở dài. Ân oán giữa hai người coi như tôi có chút hiểu biết. Cả hai hận đối phương đến ứa gan, nhưng lại chẳng thể làm gì được đối phương. Nhưng đối với tôi lúc đó mà nói, trong đầu chỉ nghĩ đến sự đe dọa của Trương Cửu Kim. Cho nên khi nghe thấy yêu đao có tác dụng tiêu diệt vong linh thì liền hỏi Hạ Mộng. Thanh đao này có thể đối phó được với Trương Cửu Kim không? Trên đường tới Ngưu Giác Sơn, tôi đã kể sơ qua về chuyện Kim Hoa biệt viện cho hai người. Hạ Mộng nghe tôi hỏi thì đầu tiên là đắn đo một chút, sau đó nói. Có thể thử xem sao. Tiền Liễu Liễu nhếch mép. Đừng có nằm mơ. Trương Cửu Kim có thể chạy thoát khỏi quỷ sai. Hơn nữa, giờ còn giờ trò trước mặt của quỷ sai mà giết được mấy trăm người ở Kim Hoa biệt viện. Yêu đao này tuy lợi hại, nhưng còn lâu mới đối phó được với hắn. Nghe Tiền Liễu Liễu mỉa mai, tôi lập tức khó chịu quay sang nhìn bà ta. Đừng quên, là bà đã hứa giúp chúng tôi đối phó với Trương Cửu Kim đấy. Tiền Liễu Liễu tức thì thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng rồi lẩm bẩm. Coi như bà cô này xui xẻo. Thật là... Một câu còn chưa nói hết, đột nhiên bà ta khựng lại. Chúng tôi cũng sừng sốt đứng lại, nhìn, kỳ quái, nhìn Tiền Liễu Liễu. Chỉ thấy bà ta cau mày, dùng đèn pin mà quan sát hai bên sườn mộ đạo. Sau đó ngồi xổm xuống, tay quờ quạng mặt đất, nghiêm trọng nói. Không đúng, đây không phải mộ đạo lúc chúng ta đi vào. Tôi liền nói. Sao có thể chứ, từ lúc vào đến giờ chỉ có một mộ đạo duy nhất này mà, làm gì còn đường nào khác. Hạ Mộng cũng ngồi xuống sờ sờ mặt đất một chút mà nhíu mày. Chính xác là không phải mộ đạo ta đi vào. Mộ đạo ta đi vào lát đá xanh, còn đây là đá thô. Từ lúc vào tôi vẫn luôn đi theo hai người, căn bản là chẳng để ý xem đá ở dưới chân là loại nào. Đang định hỏi hai người giờ phải làm sao thì đột nhiên có âm thanh sàn sạt từ phía dưới truyền tới. Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu biến sắc, vội xoay người soi đèn pin. Chỉ thấy dưới ánh sáng đèn có một luồng khí đen hình mãng xà đang lao thẳng về phía chúng tôi. Chết tiệt! Tiền Liễu Liễu mắng một câu rồi kéo tôi và Vương Miêu Miêu nhanh chóng lùi về phía sau. Hạ Mộng ném cây đèn pin cho tôi, hai tay cầm chặt chuôi dao, chờ luồng khí đen kia ập tới thì sẽ liền lập tức trực tiếp xả ra một phát. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua luồng khí đen, cùng với đó là âm thanh cắt ngọt xớt. Trông thấy màn này, trong lòng tôi nói yêu đào quả nhiên lợi hại. Vương Miêu Miêu nãy giờ không nói gì thì đột nhiên kêu lên một tiếng, ngã ra đất, mặt đầy thống khổ. Đốm hắc khí ở trên ấn đường khuếch trương lên một cách nhanh chóng. Đưa yêu đào đây! Tiền Liễu Liễu liền hô. Hạ Mộng xoay người nhìn thoáng qua Vương Miêu Miêu, đắn đo một chút rồi đưa thanh đào. Tiền Liễu Liễu không chần chờ mà áp ngay nó vào giữa mày của Miêu Miêu. Chỉ thấy luồng hắc khí trên ấn đường của Miêu Miêu giống như bị lực hút vào bên trong đó, chạy dọc từ mũi đào đến đuôi rào. Đúng lúc Tiền Liễu Liễu đang giải sát khí thì luồng khí đen vừa bị Hạ Mộng bức lùi lại một chút lại vọt tới. Hạ Mộng hét lên: "Đưa yêu đào cho tôi, đưa ngay đây!" Tiền Liễu Liễu vừa nói vừa đứng dậy ném đào cho Hạ Mộng. Hành động tiếp theo của bà ta khiến cho tôi không thể tưởng tượng được. Mụ điếm thối này vậy mà lại cầm yêu đào xoay người bỏ chạy. "Tiện nhân!" Hạ Mộng mắng to, vội chạy tới xốc Vương Miêu Miêu đã hôn mê lên, nói: "Chạy!" Bị sát khí uy hiếp phía sau, chúng tôi chạy như điên trong mộ đạo. Lúc này thì bất chấp đây có phải là mộ đạo phía trước hay không. Tuy Vương Miêu Miêu không nặng lắm, nhưng dù gì cũng là một con người. Tôi với Hạ Mộng phải thay phiên nhau cõng, khiến tốc độ chậm hơn Tiền Liễu Liễu rất nhiều. Chỉ hơn 10 phút sau, bóng lưng của mụ ta đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Mắt thấy sát khí phía sau càng lúc càng gần, trán tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đúng lúc này thì Hạ Mộng như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay sang hét lên với tôi: "Tiểu Linh, mau gọi Tiểu Linh ra!" Nghe vậy tôi vội lôi lọi thủy tinh ra mở nắp. Diêu Đồng và Tiểu Linh cùng nhau bay ra ngoài. Diêu Đồng vừa đi ra thì đã quan sát bốn phía rồi thắc mắc: "Đây là..." Còn chưa nói hết câu thì cô ta cũng đã thấy luồng khí đen đang cấp tốc lao về phía sau chúng tôi, nói: "Thứ gì kia?" "Sát khí," Hạ Mộng giải thích. "Sát khí?" Tiểu Linh lẩm bẩm một câu, sau đó trực tiếp đứng ngăn trước mặt chúng tôi. Thời điểm luồng sát khí lao về phía Tiểu Linh, tôi toát cả mồ hôi lạnh. Thế nhưng vừa tiến tới trước mặt Tiểu Linh thì luồng sát khí này đột nhiên dừng lại. Hạ Mộng lẩm bẩm: "Đoán không sai mà, Tiểu Linh có khế ước với Trương Cửu Kim, trên người cô ấy có hơi thở của hắn." Chương 109: Cưỡng bức. Trong lúc Hạ Mộng lẩm bẩm thì đèn pin trong tay tôi chập chờn rồi vụt tắt. Bốn phía lập tức rơi vào trong bóng đêm vô tận. Trong hoàn cảnh như vậy mà không có ánh sáng thì chúng tôi không thể đi đâu được. Vội tháo pin ra, đưa lên miệng cắn cắn. Theo lẽ thường thì khi pin tiểu sau khi bị cắn còn chút điện từ còn dư, nhưng mà điều khiến cho tôi tuyệt vọng là khi lắp lại, đèn vẫn không sáng. Còn mẹ nó, tôi không khỏi chửi tục, ném mạnh cái đèn pin xuống đất. Thấy phản ứng khác thường của tôi, Tiểu Linh lập tức đi tới gọi một tiếng. Tuy tôi không nhìn thấy nàng, nhưng cũng không chạm được vào nàng, nhưng nghe được giọng của nàng cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng mà việc tôi sống sót ra khỏi mộ đạo đúng là nhờ hơi thở của Trương Kiều Cân trên người của Tiểu Linh. Có vẻ sát khí trong cổ mộ rất sợ hãi Trương Kiều Kim thì phải. Cùng với sự ngăn chặn của Tiểu Linh và Diêu Đồng đi trước dẫn đường, cuối cùng thì chúng tôi cũng mò được ra mộ đạo từ lúc nào. Trên đường đi lên, tôi đã chửi con tiện nhân Tiền Liễu Liễu không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà điều làm tôi không ngờ tới đó là qua bao nhiêu vất vả mới quay trở ra được Ngưu Giác Sơn thì lại gặp một chuyện khiến cho tôi đau đầu. Tiền Liễu Liễu đã ra ngoài từ trước, điều này không bất ngờ. Tiện nhân này còn dám chạy trước, đương nhiên mụ nắm chắc là có thể ra ngoài. Nhưng bất ngờ là mụ không chạy xa, mà lúc chúng tôi ra, mụ đang còn ngồi ngay trên cái cột đình cổ, ngắm nhìn thanh yêu đao trên tay. Còn có một người trẻ tuổi đeo kính râm, ăn mặc rất chi là cứng cạnh. Quan trọng hơn là vị trí lối ra có mấy tay thoạt nhìn đã không phải là lương thiện, tên nào cũng cầm súng lục đen sì. Vừa trông thấy Tiền Liễu Liễu tôi đã muốn chửi, nhưng mà đám người cầm súng kia thì liền cứng họng. Tiền Liễu Liễu ngồi trên lan can, cười như không cười mà ngó chúng tôi. Hạ Mộng ôm Vương Miêu Miêu trên lưng đặt xuống, sau đó nhìn chằm chằm Tiền Liễu Liễu. "Đây là ý gì?" Tiền Liễu Liễu nhún vai không nói. Người trẻ tuổi đứng cạnh cẩn thận đánh giá chúng tôi, sau đó bỏ kính xuống chìa tay. "Chào hai vị, lần đầu tiên gặp mặt. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Tôn, tên đầy đủ là Tôn Hạo. Nếu các vị không biết tôi, chắc sẽ biết cha tôi, ông là Tôn Nghiêu." Nghe thấy cái tên Tôn Nghiêu, tôi liền hiểu người đứng trước mặt mình là ai. Người mà Triệu Hải đã ép tôi phải vu oan chính là Tôn Nghiêu. Mà theo lời của Diệp Lượng nói, quan hệ giữa Tôn Nghiêu và Tiền Liễu Liễu không đơn giản. Tôn Hạo. Hạ Mộng nhèo mắt nhàn nhạt nói, xin lỗi, tôi không quen biết anh, xin hỏi chúng tôi có thể đi được chứ? Hạ Mộng lạnh lùng khiến cho Tôn Hạo hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã liền khôi phục, nói, đương nhiên, các người có thể đi bất cứ lúc nào. Có điều trước đó phải giải thích cho tôi một chút, tại sao mấy người lại chui lên từ cổ mộ? Nên biết rằng, gần đây chính sách của quốc gia rất nghiêm ngặt đối với đám đạo mộ đấy. Rõ ràng là Tôn Hạo đang uy hiếp chúng tôi, nhưng sau đó hắn lại quay sang Tiền Liễu Liễu nói, đương nhiên, tôi là bạn của Tiền tiểu thư. Nếu các người là bạn của cô ấy thì cũng là bạn của tôi. Chỉ là không biết mấy vị có nguyện ý nhận làm người bạn này hay không. À, thật sự ngượng ngùng, bọn tôi... Thấy sắc mặt của Hạ Mộng không đúng, tôi vội vàng cắt lời cô ta, nói với Tôn Hạo, đương nhiên, chúng tôi nguyện ý nhận người bạn này của anh. Tiền Liễu Liễu, bà nói có phải hay không? Tục ngữ có câu, đứng dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Tuy tôi rất hận Tiền Liễu Liễu, nhưng mà trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể tạm thời lép vế. Tuy trộm mộ thời đó không phải là trọng tội, nhưng cũng đủ khiến cho chúng tôi ngồi tù một thời gian. Thấy Hạ Mộng há mồm còn định nói gì, tôi vội kéo cô ta, dùng mắt ra hiệu. Tuy hơi khó chịu, nhưng mà cuối cùng Hạ Mộng cũng không nói nữa. Tôn Hạo cười ha ha, nếu mọi người đã là bạn bè thì tốt rồi. Gặp nhau nơi hoang dã này không phải là dễ dàng đâu. Hôm nay tôi làm chủ, xin mời. Biết ngay mà, vừa mới thoát khỏi phiền toái thì lại đâm đầu vào phiền phức. Hiển nhiên là Tôn Hạo là do Tiền Liễu Liễu gọi tới, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao mụ lại gọi hắn tới đây thì tôi không biết, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Xuống chân núi Ngưu Giác Sơn, chúng tôi bị Tôn Hạo nửa mời nửa ép lên xe. Hắn và Tiền Liễu Liễu ngồi một xe, tôi và Hạ Mộng ngồi một xe. Trên ghế phụ còn có tên cầm súng, rõ ràng là đang giám sát. Còn Vương Miêu Miêu vẫn đang hôn mê thì được ôm lên một cái xe khác. Hạ Mộng hẳn là rất ít khi bị người khác cưỡng bức, cho nên cả đường đi sắc mặt rất khó coi. Tôi thì chẳng cần nói, thậm chí đôi khi tôi ngồi để nghĩ lại, mình thật sự oan uổng, luôn bị cuốn vào trong phiền toái một cách khó hiểu. Lên xe, tôi hỏi Hạ Mộng có phải là cô ấy thật sự không quen biết Tôn Hạo hay không. Cô ấy nói là thực sự không quen. Có điều Tôn Nghiêu thì đã từng nghe thấy tên rồi. Tổ tiên của Tôn gia là tướng quân Khăn Đỏ, trong kháng chiến chống Nhật đã lập chiến công hiển hách. Từ khía cạnh nào đó mà nói, Tôn gia so với Triệu gia mới nổi thì có căn cơ hùng hậu hơn nhiều. Nhưng tóm lại là bất kể Tôn gia hay Triệu gia thì họ đều là những người không thể chọc vào. Tôi không biết Tôn Hạo tại sao lại tìm chúng tôi, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt lành. Cứ như vậy, đoàn xe đi thẳng về hướng Bắc. Vừa mới rời khỏi Bắc Kinh được mấy ngày, này lại một lần nữa trở về thành phố. Về tới Bắc Kinh, Tôn Hạo sắp xếp cho chúng tôi ở một trang viên ngoại ô. Tuy là vùng ngoại thành, nhưng dù sao cũng là thủ đô. Có được mảnh đất rộng cỡ này, đủ biết là độ giàu có của Tôn gia như thế nào. Vốn tôi cho rằng, khi đưa chúng tôi về Bắc Kinh, Tôn Hạo sẽ bắt chúng tôi làm chuyện gì đó. Nhưng không ngờ là hắn lại sắp xếp chỗ ở, xong thì liền cáo biệt rồi xoay người rời đi. Hành động của hắn khiến cho tôi không khỏi sững sờ. Trang viên tên là Thiên Kinh Mã Hoa, sờ sờ cũng phải rộng mấy chục mẫu. Bên trong có hòn non bộ, suối chảy róc rách, một khung cảnh yên bình. Lúc từ mộ đạo đi ra, Diêu Đồng và Tiểu Linh đã trốn vào trong lọ thủy tinh, nên không biết việc bị Tôn Hạo cưỡng ép về đây. Đến chiều muộn, Diêu Đồng bay ra, biết chúng tôi đang ở Bắc Kinh thì sắc mặt liền không tốt, nhìn tôi chằm chằm. Nơi tôi muốn đi là Nam Kinh. Tôi cười khổ. Tôi biết là cô muốn đi Nam Kinh, nhưng mà việc này không liên quan đến tôi. Tôi cũng bị bất ngờ. Sau đó liền thuật lại việc bị Tôn Hạo ép tới đây. Nghe xong cô ta nói, ẩn oán giữa các người tôi mặc kệ. Nếu anh không báo thù giúp tôi thì đừng có mơ thỉnh lại được âm binh. Trong lòng tôi thầm nói, không thỉnh thì không thỉnh, không là không nâng quan tài nữa thì càng tốt, đỡ gặp nhiều phiền toái như vậy. Từ lúc chúng tôi vào trong trang viên, Hạ Mộng liền đeo hai cái tay phone mà nằm dài trên sofa, không nói gì, chẳng để ý đến Diêu Đồng nữa. Tôi đi tới bên cạnh Hạ Mộng, ngồi xuống vỗ cô ta một cái. Hạ Mộng mở mắt nhìn tôi rồi chuẩn bị lại nhắm mắt lại. Tôi vội nói, chẳng lẽ cô không thắc mắc mục đích của Tôn Hạo đưa chúng ta về đây ư? Hạ Mộng nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, tò mò thì cũng được cái gì, cứ chờ là được. Chờ tới khi nào? Thì tới khi tự mình nói cho chúng ta biết hắn mang chúng ta về Bắc Kinh, chắc chắn là có chỗ cần tới chúng ta. Đừng có gấp, hắn sẽ quay lại sớm thôi. Chương thứ 110: Bắt người ở căng tin. Tôn Hạo bắt cóc chúng tôi đến Bắc Kinh, tôi đoán là đến 89/10 nguyên nhân vì Triệu Hải. Dù sao thì lúc trước tôi cũng đã từng giúp lão ta vu oan cho Tôn Nghiêu. Thậm chí tôi còn cẩn thận suy nghĩ liệu có phải là Tôn Hạo định đưa tôi ra làm nhân chứng để tố cáo Triệu Hải hay không. Mấy ngày này trong đầu tôi suy nghĩ rối ren. Tôn Hạo và Tiền Liễu Liễu cũng chưa thấy lộ diện. Ngay cả Vương Miêu Miêu sau khi tỉnh dậy có tới gặp chúng tôi một lần rồi cũng rời đi. Tôi còn nhớ là bọn tôi ở lại trang viên đến ngày thứ ba thì rốt cuộc Tôn Hạo cũng đã xuất hiện. Hai vị nghỉ ngơi tốt chứ? Với cái vẻ giả tạo như lúc ở Ngưu Giác Sơn, Tôn Hạo cười ha hả hỏi chúng tôi. Hạ Mộng nằm trên ghế, quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì. Tôi đứng dậy. Cũng tạm. Chúng ta người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Tôn công tử đưa chúng tôi về Bắc Kinh là có chuyện gì? Xin cứ nói thẳng. Tôn Hạo lập tức giơ ngón tay cái. Sảng khoái, tôi thích nhất là làm việc những người như anh. Lần này đưa các vị về Bắc Kinh đúng là có chuyện cần nhờ, tuy nhiên tạm thời thì chưa tiện nói. Xe của tôi đã chuẩn bị rồi, chúng ta lên đường thôi. Lên đường? Đi đâu? Tôi nhíu mày. Tôn Hạo cười không trả lời mà xoay sang người rời đi. Tiền Liễu Liễu thì vẫn vuốt vuốt thanh đao trên tay, nhàn nhạt nói, Nam Kinh. Nam Kinh? Nghe đến địa danh này, cả tôi và Hạ Mộng đều sửng sốt. Nhìn thoáng qua nhau, tôi cau mày hỏi mụ ta, rốt cuộc là có ý gì? Giúp cậu tìm lại được năng lực nâng quan. Tiền Liễu Liễu buông một câu rồi cũng xoay người rời đi. Như vậy là hiển nhiên việc Tôn Hạo muốn tôi làm là có liên quan đến nâng quan. Nếu không, hắn đã chẳng đưa tôi về Nam Kinh. Với việc đi Nam Kinh này, người vui nhất có lẽ là chính là Diêu Đồng. Có Tôn gia lót đường, phương tiện chúng tôi là máy bay. Sau khi đáp xuống Nam Kinh, Tôn Hạo bảo hắn có vài việc cần phải xử lý, phái hai tên đi theo chúng tôi, rồi cùng với Tiền Liễu Liễu rời đi. Hai gã đi theo chúng tôi trên danh nghĩa là bảo vệ an toàn, nhưng ai cũng hiểu mục đích chính là giám sát. Sau khi Tôn Hạo đi khỏi, tôi cùng với Hạ Mộng liền tới thẳng Đại học Nam Kinh. Do lúc đi là ban ngày, Diêu Đồng không thể hiện thân được, cho nên chúng tôi phải tìm người dựa trên cái tên Chu Thao. Hỏi thăm không ít người trong trường, cuối cùng thì mới tìm được Chu Thao, sinh viên năm thứ ba khoa thương mại. Tôi còn nhớ lúc đó là buổi trưa, chúng tôi bắt gặp Chu Thao đang ở căng tin trường. Nói thật, tên Chu Thao này có ngoại hình khá lắm, cao 1m8, cơ thể cân đối. Bảo sao mà Diêu Đồng lại không để ý hắn chứ? Hắn đang cùng với vài người bạn đang ăn cơm, nghe được có người tìm mình, hắn đứng dậy nghi ngờ nhìn chúng tôi. Mấy người tìm tôi? Tôi cẩn thận quan sát hắn để tránh nhầm người, rồi hỏi, anh tên Chu Thao? Đúng. Có phải anh có bạn gái tên là Diêu Đồng? Vừa nói ra cái tên này, rõ ràng là sắc mặt của hắn thay đổi một chút, cẩn thận quan sát chúng tôi rồi nói, các người là ai? Diêu Đồng bảo các người tới đây à? Cứ cho là như vậy. Thấy phản ứng của hắn, tôi biết là đã đúng người, quay đầu nói với hai gã vệ sĩ, chính là hắn, dẫn đi. Cả hai thoáng nhìn nhau không nói, sau đó tiến lên bắt Chu Thao đi. Lúc đó đang là giờ cơm trưa, trong căng tin rất đông người. Lập tức có vài người xông tới, đặc biệt là mấy sinh viên vừa ngồi ăn cùng với hắn. Họ ngăn trước mặt chúng tôi lớn tiếng nói: mấy người quá to gan rồi, dám bắt cóc học sinh trong trường đại học. Đúng rồi, thật là bất chấp pháp luật, mau đi báo cảnh sát. Bảo vệ trường đã biết chưa? Chủ Thảo bị hai gã vệ sĩ kẹp chặt lấy thì điên cuồng giãy giụa mà hét lên: mau gọi điện báo cảnh sát. Nói thật, nếu muốn bắt người, tôi hoàn toàn có thể dùng cách mà không ai biết tới. Sở dĩ tôi cố ý làm loạn lên như vậy là để tìm cơ hội bỏ trốn. Tuy nhiên, dù có ý tưởng này thì trong lòng cũng chẳng ôm hy vọng quá lớn. Dù sao ở Cổ Bắc, hai anh em Vương Tiểu Hổ có thể đưa ra giấy chứng nhận thì vệ sĩ của Tôn Hạo lẽ nào không có. Cho nên mắt thấy sinh viên bốn phía bắt đầu vây lại, tôi quay đầu nhìn hai tên vệ sĩ, nhưng chúng vẫn chưa có động tĩnh. Trong lòng tôi liền kỳ quái, chẳng lẽ chúng không có giấy chứng nhận sao? Đám đông xung quanh dần dần phẫn nộ dâng cao, trong lòng tôi bắt đầu nảy số, quay đầu ra hiệu cho Hạ Mộng bỏ trốn. Ai ngờ cô ấy lại dứt khoát lắc đầu. Đúng lúc này thì bảo vệ trường đã tới. Hai người cầm gậy gỗ đi tới nghiêm khắc nhìn chúng tôi. Mấy người định làm gì? Một trong hai tên vệ sĩ chợt lôi một tờ giấy chứng nhận trong người ra, lạnh giọng nói: chúng tôi chỉ là người của Bộ Công an, yêu cầu cho chúng tôi gặp hiệu trưởng. Bộ Công an? Lúc đó tôi chỉ mới nghe cái danh từ này vài lần. Hai bảo vệ lại càng không biết nó là cái gì, nhìn nhau không dám đại ý. Vội nói: các anh chờ một lát, tôi để gọi hiệu trưởng. Hai bảo vệ cắt cử một người ở lại, người kia liền rời căng tin. Người ở lại quan sát đám sinh viên. Giải tán đi, tụ tập lắm rồi. Bộ Công an là gì? Chính là đầu ngành công an trong cả nước, vậy mà cũng hỏi. Tên Chu Thao này được đấy, hắn phạm tội lớn thế nào mà bị cổ bộ trực tiếp bắt xuống vậy? Ê, khó mà nói được. Tóm lại là người của bộ đích thân xuống đây, khẳng định là không phải việc nhỏ đâu. Đám học sinh xôn xao bàn tán rồi cũng tản ra. Tôi quay đầu nhìn hai gã vệ sĩ, nhỏ giọng hỏi Hạ Mộng: Bộ Công an là đầu ngành của Trung Quốc thật sao? Hạ Mộng gật đầu: có thể nói là như vậy. Việc bổ nhiệm giám đốc công an thành phố đều phải thông qua Bộ Công an. Đám sinh viên tuy đã tản ra nhưng không rời khỏi căng tin mà đứng túm tụm nhìn ngó, nhìn chúng tôi chỉ trò trò. Hiệu trưởng đại học đương nhiên biết Bộ Công an là cái gì, cho nên chẳng mấy chốc đã tới. Một người đàn ông đeo kính bước vội đến, cẩn thận quan sát chúng tôi sau đó nói: xin hỏi vị nào là công an trên bộ phái xuống ạ? Lâm Húc, Bộ Công an. Người kia đưa giấy chứng nhận cho hiệu trưởng xem, giọng nói vô cảm: chúng tôi nhận lệnh đưa một học sinh sinh viên năm ba của quý trường đi điều tra án mạng, mong hiệu trưởng trầm trước. Hiệu trưởng cầm tờ giấy nhìn thoáng qua rồi khẽ cau mày: không biết sinh viên này của tôi phạm vào án mạng gì mà đích thân Bộ Công an phải xuống bắt ạ? Xin lỗi, chuyện cơ mật không thể tiết lộ. Lâm Húc lấy lại giấy chứng nhận rồi giải Chu Thao ra ngoài. Hiệu trưởng đắn đo muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Sức uy hiếp của Bộ Công an hẳn là đủ để bắt người. Chu Thao bị giải ra ngoài thì sợ mất mật, kích động mà la lên: hiệu trưởng, hiệu trưởng, cứu em ơi, bọn họ sẽ giết em mất. Chương thứ 111, Trà Tấn. Tuy Chu Thao khá cao to, nhưng đối với hai vệ sĩ thì hiển nhiên chẳng là cái gì. Hắn bị kéo ra bên ngoài trường, cả đường đi thì thu hút không ít ánh nhìn ái ngại của đám sinh viên. Chỉ với hành động đó, theo tôi nghĩ thì lần này Chu Thao trở thành nổi tiếng trong trường đại học rồi. Mà sự thật thì sau này cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Sau khi chuyện qua đi, mười mấy năm liền, Đại học Nam Kinh đều lưu truyền về hắn. Để Bộ Công an đích thân xuống bắt, không thông đồng với địch quốc, không buôn lậu ma túy thì cũng là tiết lộ bí mật quốc gia. Tóm lại là đồn một tấc lên trời. Mà người trong cuộc như là Chu Thao lại chẳng bao giờ quay lại, cho nên cũng không ai phản bác tin đồn cả. Chu Thao bị giải ra bên ngoài, Lúc lên xe thì gương mặt đã tái mét. Một đấng nam nhi cào tỏ vạm vỡ đã bắt đầu khóc lóc. Thậm chí mở cửa xe bước lên, tôi còn ngửi thấy cái mùi khai nồng. Tiểu tư này đã sợ đến mức đái cả ra quần rồi. Hạ Mộng ghê tởm nhìn Chu Thao nói: tôi lên xe khác. Tôi không có chuyện cần phải hỏi hắn, tôi cũng chẳng muốn ngồi cùng xe với cái tên này. May mà Tôn Hạo phái cho chúng tôi là xe công vụ khá rộng, mở cửa kính ra mùi cũng bay bớt phần nào. Kéo cửa kính xe, tôi ra hiệu cho Lâm Húc bắt đầu chạy, hất giọng lên nói một tiếng: được rồi, đừng khóc nữa. Biết bọn ta bắt cậu về chuyện gì không? Không biết. Không biết? Lông mày của tôi dựng ngược hử lạnh. Không biết sao cậu lại sợ hãi như vậy? Tôi chỉ nói một câu bình thường như vậy mà hắn lập tức quỳ sụp xuống sàn xe lắp bắp nói: Tôi sai rồi. Tôi cầu xin anh, tôi thực sự sai rồi. Tôi sẽ cưới Đồng Đồng về ngay lập tức. Sau đó cả đời yêu thương cô ấy, tuyệt đối không rời bỏ. Còn kết hôn? Nghĩ đến chuyện tên khốn này làm với Diêu Đồng, tôi không nhịn được mà đạp hắn một cái. Cậu yêu cô ấy? Yêu mà lại dùng thủ đoạn ghê tởm đó à? Chủ Thảo đắn đo một chút nói: là vì tôi quá yêu nàng, không muốn mất nàng cho nên mới... Nói thật là tôi không ngờ trên đời lại có loại người đàn ông vô sỉ như vậy. Hận đến nghiến răng, quay đầu bảo Lâm Húc: nếu tôi làm thịt hắn, sẽ có hậu quả gì? Lâm Húc chẳng thèm quay đầu, nhàn nhạt nói: ta sẽ nói hắn bị bắn xử tử rồi. Tội danh gì? Phản quốc. Tôi không muốn chết. Chu Thao ôm lấy chân tôi mà gào khóc: Tôi sai rồi. Tôi sẽ lập tức bù đắp. Đồng Đồng đang ở đâu? Cầu xin mấy anh cho tôi gặp cô ấy. Tôi sẽ tự mình giải thích, van cô ấy tha thứ. Cậu bù đắp á? Tôi hất hắng văng ra, sau đó túm lấy cổ áo mà gằn giọng: cô ấy đã chết rồi, là tự sát. Cậu định bù đắp bằng cách nào? Không phải là cậy bảo là muốn gặp cô ấy hay sao? Được, ta lập tức cho cậu gặp cô ấy. Lâm Húc, đưa tôi khẩu súng. Vốn chỉ vì tức giận mà thuật miệng nói như vậy, ai dè Lâm Húc cũng đưa súng cho tôi thật. Đó là lần đầu tiên tôi cầm súng. Do dự một chút, liền chĩa vào đầu Chu Thao: loại xúc sinh như cậu, sống thì đúng là lãng phí không khí. Lão tử trông thấy mà ghê tởm. Đừng mà. Chu Thao sợ tới mức toàn thân run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Nói thật, tuy Chu Thao đáng chết, nhưng bảo mình tự tay giết hắn thì tôi không làm được. Sở dĩ tôi làm vậy là để dọa hắn mà thôi. Tôi hừ lạnh: sau đây ta hỏi cậu vài câu thì cậu phải đáp một câu. Nếu có nửa lời dối trá, ta sẽ tiễn cậu đi Tây Phương ngay lập tức. Được, anh hỏi tôi gì tôi trả lời nấy. Người xăm hình cho Diêu Đồng tên là gì? Tôi không biết tên thật của hắn, chỉ biết ai cũng gọi hắn là Diêm Vương Tiếu. Diêm Vương Tiếu? Tôi cau mày, sau đó hỏi tiếp: tiệm xăm của hắn ở đâu? Số nhà 2677 đường Đại Kiều, Tây Trực Môn. Trả lời nhanh đấy. Tôi sờ sờ mũi, thu khẩu súng lại hỏi: cậu quen hắn bằng cách nào? Cậu đã nhờ hắn hại bao nhiêu người rồi? Không nhiều. Bao nhiêu? Tôi trừng mắt, hắn vội đáp: 3 người, đều là sinh viên Đại học Nam Kinh. Tuy nhiên 2 cô còn lại chỉ là Dương Thêu, riêng Diêu Đồng mới là Âm Thêu. Âm Thêu, Dương Thêu? Tôi sửng sốt hỏi: khác nhau ở chỗ nào? Chu Thao đắn đo, khẽ cắn môi nói: Dương Thêu thì có thể dần dần ảnh hưởng đến tâm trí nạn nhân, tốc độ khá chậm. Còn Âm Thêu thì rất bá đạo, gần như có hiệu quả ngay lập tức. Đã có Dương Thêu, tại sao cậu lại dùng Âm Thêu với Diêu Đồng? Bởi vì tôi không chờ được. Diêu Đồng thật sự quá xinh đẹp. Ban đầu tôi cũng không định dùng Âm Dương Thêu với cô ấy. Quan hệ của cả 2 người là yêu người, Nhưng cô ấy nhất quyết không cho đụng vào người, cho nên tôi mới... Không chờ hắn nói hết câu, tôi mắng một câu xúc sinh rồi đạp cho hắn một cái nữa. Người còn mẹ nó, còn không bằng chó lợn. Tiếp đến, giơ tay đấm cho hắn mấy nhát. Chủ Thảo không dám phản kháng, ôm đầu quỳ dưới sàn xe, chịu sự tra tấn của tôi. Nói thật, có một thoáng nào đó, tôi thật sự muốn giết hắn. Nhưng cẩn thận suy xét lại, thì cho dù tên này đáng chết, nhưng mà việc báo thù để tự diêu đồng làm thì vẫn thích hơn. Hành hung hắn một lúc, tôi quay đầu bảo với Lâm Húc. Chạy tới cái gì mà 22T trực môn số 2677 đường Đại Kiều Tây Trực Môn. Lâm Húc đọc lại địa chỉ chính xác, nhàn nhạt nói. Đang trên đường tới đó rồi. Tôi sửng sốt, Chu Thảo chỉ nói một lần, bản thân tôi còn chưa rõ mà hắn đã nhớ kỹ. Gật đầu, rồi tôi trả khẩu súng lại cho hắn. Lúc Lâm Húc nhận súng, tôi đột nhiên hỏi. Tôi chẳng lẽ anh không sợ tôi đột ngột nổ súng giết anh à? Sau đó bọn tôi bỏ trốn. Lâm Húc cười cười, tay cất khẩu súng nói. Thứ nhất, giết tôi chẳng có lợi gì cho anh cả. Tuy Nam Kinh này rộng lớn, nhưng mà bộ công an muốn tìm một người thì rất đơn giản. Thứ hai, hẳn là lần đầu tiên anh cầm súng, chốt bảo hiểm còn chưa mở kìa kìa. Tôi xấu hổ sờ sờ mũi. Có thể tiết lộ một chút, Tôn Hạo tìm chúng tôi rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không biết. Lâm Húc lắc đầu. Mà đừng có nói là tôi không biết thật. Cho dù là có biết tôi cũng không nói, dù anh có giết tôi đi chăng nữa. Tôi cười gượng, quay đầu thì thấy Chu Thao đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ quái. Lại đạp cho hắn một cái, mắng. Nhìn cái con mẹ người à? Ngồi im cho lão tử. Chương thứ 112, Diêm Vương Tiếu. Cái nơi mà Chu Thao nói là ở một khu phố cổ tại Nam Kinh. Hai bên ngõ đều là kiến trúc từ những năm 50. Cho người ta cái cảm giác đầu tiên đó là chính là cũ nát. Con ngõ nhỏ sâu hùn hút, đầu ngõ còn chất đống rác rưởi, mùi rất kinh khủng. Vài ba tiểu thương bán hàng rong bên đường đều lộ vẻ mệt mỏi uể oải. Trông thấy con ngõ nhỏ này, tôi sững người, thật khó tin là một đại sư xâm âm dương lại chui đầu rút cổ ở một nơi như thế này. Tôi cau mày kéo Chu Thảo từ trên xe xuống, lạnh lùng nói. Cậu không gạt ta đấy chứ? Cái tên Diêm Vương Tiếu kia thật sự ở chỗ này? Ấy, tuyệt đối không. Chu Thảo vội nói. Tiệm xăm của hắn nằm ở cuối ngõ. Tốt nhất là không gạt, nếu không thì cậu nhất định phải chết đấy. Tôi đạp vào mông hắn, bảo hắn đi trước dẫn đường. Hạ Mộng bước xuống xe, Tài vẫn đeo tai nghe, quan sát xung quanh một chút, cũng chẳng thấy có phản ứng gì, hình như là còn đang đắm chìm trong âm nhạc. Cô có cảm thấy nơi này không thích hợp lắm không? Tôi cau mày hỏi Hạ Mộng, nhưng cô ta như chẳng nghe thấy, tự nói một câu thật mất hứng, sau đó đẩy Chu Thảo đi vào trong con ngõ nhỏ. Tiệm xăm nằm cuối ngõ, trước cửa có treo một cái bảng hiệu, nhưng đèn đã không còn sáng. Chu Thảo đứng trước cửa chỉ vào trong tiệm xăm, nói với tôi rằng nó ở đây. Vì cửa trước có che rèm nên tôi không nhìn thấy gì bên trong, liền đẩy hắn một cái bảo đi vào trước. Hắn vừa vén rèm che thì bên trong bốc ra một cái mùi rất lạ. Không phải là khó ngửi, nhưng mà mùi khá kỳ quái. Hạ Mộng hít hít, nhíu mày tháo tai nghe xuống. Qua phản ứng của Hạ Mộng thì đúng là nơi này, không sai. Tôi quay người ra hiệu cho Lâm Húc, hai tên liền rút súng cầm trên tay. Không gian trong tiệm không rộng, nhìn qua chỉ bằng một gian nhà. Bức vách tường dán đầy những hình chụp hình xăm. Trong góc có một chiếc giường, bên cạnh bàn đầy những dụng cụ lạ mắt, hẳn chính là đồ dùng để xăm. Cuối cùng là một cái bàn, trên bàn là một cái máy vi tính cũ rích. Một gã đàn ông đang ghé vào trong thành bàn mà ngủ gật. Công bằng mà nói, tiệm xăm này cho tôi cảm giác một nửa là cửa hàng cửa kinh doanh chui không có giấy tờ. Nó không xứng với một cái thợ xăm âm dương. Gã đàn ông đang ngủ gật thì có vẻ không nhận ra chúng tôi xông vào, vẫn nằm im không nhúc nhích. Chủ Thảo bị tôi trừng mắt lên một cái thì do dự gọi. Tiếu ca. Hả? Diệp Vương Tiếu lười nhác bỏ dậy, mơ mơ màng màng. Xong hình thì buổi tối ấy đến, ban ngày là cậu à? Đã lâu rồi. Diêm Vương Tiếu thay đổi ngữ khí liên tục, mãi chả nói xong một câu. Bởi vết thương trên mặt của Chu Tào, hắn đã nhìn ra. Đôi mắt ngái ngủ lập tức tỉnh táo lại. Diêm Vương Tiếu cau mày đánh giá chúng tôi, sau đó vừa ngáp vừa nói. Nếu các anh muốn xong hình à. Chưa nói hết câu, hắn đột ngột cầm một cái gạt tàn thuốc ném về phía chúng tôi. Sau đó xoay người kéo cửa hông định bỏ trốn. Tôi thì không nghĩ tới một thợ xăm âm dương như là Dương Vương Tiếu lại trực tiếp bỏ chạy như vậy, nên nhất thời không phản ứng kịp. Theo bản năng, nghiêng người mà né cái gạt tàn. Mắt thấy hắn bỏ chạy, lòng thầm kêu một tiếng không ổn. May mắn là Lâm Húc là tinh anh, được huấn luyện bài bản. Vừa nhận thấy hắn có ý định bỏ chạy, đã nhảy tới, đè cánh cửa lại, sau đó dí súng vào trán của Diêm Vương Tiếu. Diêm Vương Tiếu lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật, miễn cưỡng cười. Mấy đại ca, có chuyện gì từ từ nói. Xã hội pháp luật, nổ súng là điều nghiêm trọng ấy. Xã hội có pháp luật. Tôi cười lạnh. Có biết bọn ta tới đây tìm ngươi vì cái gì không? Diêm Vương Tiếu quay đầu nhìn Chu Thảo, chớp mắt nói. Nếu mấy đại ca muốn xăm mình ấy, thì cứ nói một câu. Bất kể là âm thêu hay dương thêu, tôi cũng không có chối từ. Bảo đảm hình xăm có hiệu quả ngay, hơn nữa không lấy một xu. Tôi nghe vậy thì liền bật cười. Vậy ngươi không cần tiền sao? Không cần, không cần. Diệp Vương Tiếu cười cười nói. Mấy đại ca tới thăm là vinh dự của tôi. Lấy tiền thì thật là không phải phép. Anh xem có nên thu súng lại đã không? Tôi nhát lắm, chân run hết lên rồi. Nói thật, lúc nghe Chu Thảo nói biệt hiệu Diêm Vương Tiếu này, tôi còn nghĩ là hắn phải là một tên ăn thịt người không bỏ xương. Ai dè lại nhát chết đến như vậy. Theo lý mà nói, thợ xăm âm dương cũng là người trong giới. Việc nhút nhát này của hắn khiến cho tôi cảnh giác. Nghĩ hắn có phải chuẩn bị hậu trước nào đó, cho nên đương nhiên sẽ không bảo Lâm Húc hạ súng. Thật ra sau này tôi mới biết được, cái tên Diêm Vương Tiếu này không phải là thợ xăm âm dương chân chính. Hắn chỉ là một tên côn đồ, nhận được một cuốn sách xăm mình trên tay ông già ăn xin. Hơn nữa, hắn bắt đầu làm cái nghề xăm âm dương này, cùng lắm cũng chỉ là mấy tháng đổ lại. Ở một nơi tồn tàn như vậy, khách tới xăm hẳn không nhiều. Hóa đơn trên máy tính chỉ khoảng mười mấy cái. Nói cách khác, hắn chỉ là một tên côn đồ có chút hiểu biết về âm dương thêu mà thôi. Có lẽ nếu thêm một thời gian nữa, hắn sẽ trưởng thành là một Diêm Vương Tiếu thật sự. Đáng tiếc là hắn quá tham, học nghệ chưa thông mà đã bước chân vào nghề. Trong lúc Lâm Húc và hắn lôi hắn đi và Chu Thao lôi lên xe, Hạ Mộng lục tìm cái gì đó trong tiệm. Tôi liền tò mò. Cô ta không trả lời tôi mà lôi một cuốn sách cũ đã vàng ố trong ngăn kéo, lật ra rồi ném cho tôi. Âm dương thêu, anh có muốn học không? Tôi nhận lấy nhìn qua một chút. Bên trong đều là những hình vẽ cùng với cách thức xăm mình. Cẩn thận suy nghĩ rồi cất nó vào trong túi ngực, đi ra bên ngoài. Trên đường về, Lâm Húc gọi điện cho Tôn Hạo, nói đã bắt được người. Sau đó theo lời hắn, lái xe đến một khu biệt thự ở ngoại ô. Tôn Hạo có đất ở Nam Kinh, điều này cũng chẳng bất ngờ. Dù gì hắn cũng còn là một trong những người đứng trên đỉnh kim tự tháp của kinh tế Trung Quốc. Có đôi khi ngẫm lại thật khiến cho người ta ấm ức. Cùng là con người với nhau, người khác sinh ra thì cao quý, mình sinh ra thì thấp hèn. Đương nhiên không phải là tôi đang phân tích, và cũng không phải là đang than thân trách phận, chỉ là nghĩ vậy thôi. Tục ngữ nói rất đúng, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, số mệnh chính là như vậy. Biệt thự của Tôn Hạo ở Nam Kinh không phải là dạng đặc biệt sang trọng. Ít nhất thì tôi thấy nó không sang trọng bằng nhà của Trần Nhất Duyên. Chỉ là một biệt thự đơn lập thông thường mà thôi. Về tới nơi, Tôn Hạo và Tiền Liễu Liễu đã chờ sẵn trong khách sạn. Tôn Hạo cẩn thận quan sát hai tên mà chúng tôi đã bắt về. Tâm tắc nói: chẳng phải nói là thợ xăm âm dương ư? Là loại người thế này à? Lâm Húc kéo Diêm Vương Tiếu và Chu Thao vào một góc, sau đó giải thích một chút những chuyện vừa qua cho Tôn Hạo. Lúc nghe tới việc chúng tôi bắt người giữa trường đại học, hắn liền xua xua tay: chuyện này không cần lo, để tôi gọi điện cho bên Bắc Kinh, bảo họ làm một phần hồ sơ, nói rằng tên Chu... hắn tên gì nhỉ? Chu Thao. Chu Thao. Nói rằng Chu Thao mưu đồ bí mật phản quốc, sẽ không ai dám điều tra đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 16 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.